Chương 1524, trời cao đấu kỵ anh tài. Trên lá bùa mặt tin tức nội dung rất nhiều, nhưng nói ngắn gọn, liền là nói hắn thượng nhiệm Hàn Bắc đạo chủ đã có mấy tháng, hẳn là tiến kính đô diện thánh báo cáo. Chu Phàm lại xem một lần về sau, hắn mới nhìn Đô Nê nói, việc này bình thường sao bây giờ còn đang tra. Đô Nê nói, hắn nhận được tin tức ngay lập tức liền đem tin tức nói cho Chu Phàm. Không có phí bao nhiêu thời gian, liền tra ra càng nhiều tin tức. Từ thánh thượng đăng cơ sau đó, liền cho tới bây giờ không có tân nhiệm đạo chủ liền tiến kính đô diện thánh báo cáo tiền lệ, bình thường đạo chủ đều là 5 năm đến thời gian 10 năm, mới có thể diện thánh báo cáo. Chu Phàm vì thế lại hỏi thư viện đại tiên sinh, thư viện đại tiên sinh đưa ra trả lời là, việc này hẳn không có người từ đó quấy rối, hắn diện thánh báo cáo thật là kính cung bên kia nói ra, quan văn hệ thống bên này không có dính líu việc này, ít nhất bên ngoài không có. Chu Phàm đem Dạ Lai Thiên Hương, Đỗ Nê bọn hắn đều gọi đến tập nghị phòng thương nghị việc này. Ta làm đạo chủ bất quá là rất ngắn thời gian, Hàn Bắc đạo thành tình huống cũng chỉ là miễn cưỡng ổn định lại, vì cái gì gấp gáp như vậy gọi ta đi kính đô diện thánh báo cáo đâu? Chu Phàm nói xuất từ mình trong nội tâm nghi hoặc. Có phải hay không có người nào từ đó cản trở Hùng Phi Tú cái thứ nhất nói? Chu Phàm lúc bắt đầu cũng có dạng này hoài nghi. Hắn hoài nghi lần này hướng kính đô diện thánh báo cáo là một cái âm mưu chỉ hướng là Chu gia tử địch. Hẳn không phải là. Đỗ Nê lắc đầu nói, diện thánh báo cáo, là muốn gặp thánh thượng, ai có thể thay vị kia thánh thượng làm quyết định dù cho trước kia không có loại kia tiền lệ. Thế nhưng đại nhân trở thành Hàn Bắc đạo chủ đối quan gia đến nói là rất đột nhiên sự tình. Trước kia đạo chủ nhân tuyển từ thánh thượng quyết định, những này đạo chủ đều là thánh thượng gặp qua cũng quen thuộc. Thánh thượng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại nhân, trong nội tâm hắn lo lắng, muốn gặp một lần đại nhân, đây là rất bình thường sự tình. Ta đồng ý Đỗ đại nhân thuyết pháp, chuyện này hẳn không có quá lớn vấn đề. Dạ Lai Thiên Hương no y ta không đồng ý Ôn Hiểu nói, mặc dù không có người có thể thay thánh thượng làm quyết định, thế nhưng có người có thể tại thánh thượng trước mặt đề nghị, dẫn đạo thánh thượng xuống dạng này quyết định. Ôn Hiểu đã theo Hắc Thủy Đô hộ phủ bên kia tới. Hiện tại chỉ còn lại Trương Lý Tiểu Hồ tại Hắc Thủy Đô hộ phủ giúp chiếu thâm thâm. Đương nhiên Trương Lý Tiểu Hồ lưu tại Hắc Thủy Đô hộ phủ còn muốn khai triển thoang cái chính mình sinh ý. Ôn Hiểu nói, cùng Chu Phàm suy nghĩ trong lòng không như mà hợp, hắn cũng cảm thấy khẳng định là có người nào tại Đại Ngụy Thiên Tử trước mặt dẫn việc này. Sau đó Đại Ngụy Thiên Tử cảm thấy cần thiết, liền muốn đem hắn cứ gọi vào kính đô. Các ngươi cho ta nghĩ nghĩ, có hay không biện pháp đem việc này cho thoái thác? Chu Phàm nhíu mày no y hắn không muốn đến kính đô đi một chuyến, bởi vì hắn đã biết rõ diện thánh báo cáo, cũng không phải là nói gặp một chút đại ngụy thiên tử, nói đơn giản vài câu liền có thể trở về. Trước kia bảy đại đạo chủ, vô luận cái nào đi kính đô, không bao gồm ở trên đường tốn hao thời gian, ngắn nhất cũng sẽ ở kính đô lưu lại một tháng lâu dài, dài đạt tới thời gian một năm. Cái kia lưu lại một tháng đạo chủ còn là bởi vì hắn lĩnh vực có đại sự xảy ra. Cơn lờ hắn trở về xử lý, mới có thể rời đi kính đô. Một khi tiến kính đô, diện thánh báo cáo xong, liền muốn lưu tại kính đô, kiên nhẫn chờ lấy đại ngụy thiên tử cho phép mới có thể rời đi, cũng không phải là nói muốn đi thì đi. Đạo chủ quyền cao chức trọng, có thể nói là chư hầu một phương, nhận kiêng kỵ đương nhiên QNZ không ít, đến kính đô loại địa phương kia, càng là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu là không có được đến đại ngụy thiên tử cho phép, liền tự mình rời đi kính đô, đây là muốn tạo phản phải không? Vì lẽ đó tốt nhất nghi ca cờ hở thoái thác nó. Đại nhân, tốt nhất đừng có ý tưởng này. Đỗ Nê sắc mặt nghiêm túc nói, đây là thánh thượng cho ngươi đi kính đô, liền tính Hàn Bắc đạo lúc này xuất hiện không thể biết cấp quái gì, đại nhân cũng hẳn là quên đi tất cả sự tình trước đi kính đô. Nếu là đại nhân không đi, cái kia vô luận đại nhân là dùng lý do gì, đều sẽ bị rất nhiều người vạch tội có dị tâm. Thánh thượng một khi hoài nghi đại nhân, vậy đại nhân sau đó tình cảnh sẽ không hay. Đỗ đại nhân nói rất có đạo lý. Ôn Hiểu cũng là chậm rãi nói, trừ phi Hàn Bắc đạo lọt vào thiên đại tai nạn, đại nhân có thể trì hoãn, nhưng tai nạn đi qua về sau, đại nhân vẫn là muốn tới kính đô diện thánh báo cáo, tất nhiên muộn như vậy đi không bằng đi sớm. Chu Phàm có chút trầm mặc, Đỗ Nê cùng Ôn Hiểu lời nói đều có lý, hắn nghĩ không đi, tựa hồ là không có khả năng sự tình. Đều nói cái kia đại ngụy thiên tử nhân tử, nhưng lại nhân tử, đó cũng là thiên hạ này quyền lực lớn nhất người. Đại ngụy thiên tử để hắn diện thánh báo cáo, vậy hắn có biện pháp nào kéo dài không đi? Xem ra hắn hướng Kính Đô đi một chuyến là tránh không khỏi. Vậy ta đi Kính Đô báo cáo, đạo chủ phụ sự tình liền giao cho các ngươi. Chu Phàm xác định không cách nào tránh đi về sau, hắn liền cùng Đỗ Nê bọn hắn thương lượng, hắn không tại về sau trong phủ sự tình nên xử lý như thế nào. Dù cho nói muốn rời khỏi, cũng không phải lập tức liền có thể lên đường, đạo chủ phủ quản lý Hàn Bắc Đạo, sự tình cũng không ít, tại hồi phục Kính Đô, nói hắn sẽ đúng giờ diện thánh báo cáo về sau, Chu Phàm trọn vẹn bận rộn 3 ngày, mới đem tất cả mọi chuyện bố trí tốt. Ngay tại hắn thu thập hành lý, chuẩn bị ngày thứ 2 khởi hành tiến đến Kính Đô ngày ấy, hậu thập tam kiếm lại có thể đến Hàn Bắc Đạo chủ phủ. Nhìn xem phong trần mệt mỏi, bẩn thỉu hậu thập tam kiếm Chu Phàm, Đô Nê, Dạ Lai Thiên Hương, Hùng Phi Tú, các ngươi đây là biểu tình gì? Hậu thập tam kiếm kinh ngạc hỏi. Sau đó hắn rất nhanh cười nói, ta không tới chậm a, theo bọn hắn đến Hắc Thủy Đô hộ phủ lên đều đã qua hơn nửa năm. Đám người bên trái khỏe miệng giật giật, cười lớn một tiếng, đối với người này thực tế không biết nói cái gì tốt. Hậu lao huynh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi cả một đời mới có thể đến. Đô Nê nhịn không được nói. Ngươi lại đến chậm một ngày, khả năng liền gặp không đến Chu Phàm. Hùng Phi Tú rêu cợt nói. Hậu thập tam kiếm sắc mặt đại biến, hắn nhìn xem Chu Phàm run giọng nói, thiên đạo như thế bất công, trời cao đấu kỵ anh tài, không nghĩ tới Chu huynh sẽ chết Chu Phàm. Đám người nhịn không được cười ha ha. Chu Phàm hướng hậu thập tam kiếm giải thích, hắn thế mới biết chính mình tính sai. Vô luận như thế nào, hậu thập tam kiếm gia nhập đạo chủ phủ, đạo chủ phủ lại xem như nhiều một cái cường đại chiến lực, là tiễn biệt Chu Phàm và thay hậu thập tam kiếm bày tiệc mời khách, trong phủ mở yến hội. Ngày thứ 2, Chu Phàm liền mang theo chính mình chó và 3 huynh đệ thông qua Hàn Bắc Đạo Thành truyền tống trận pháp, rời đi Hàn Bắc Đạo Thành. Có Hàn Bắc Đạo Thành truyền tống trận pháp hỗ trợ, theo trận pháp đi ra lúc, Chu Phàm bọn hắn đã đến Hàn Bắc Đạo Lãnh Nguyệt Châu địa vực. Tại Chu Phàm trước mặt là bao la Ngụy Thương Giang sông cái cuối cùng, đi ngược dòng nước, liền có thể đến Ngụy Thương Giang đầu nguồn, nghe nói vị kia thần bí Hàn đại nhân liền ở tại Ngụy Thương Giang đầu nguồn phía trên. Chu Phàm nhìn xem vô luận xuân hạ thu đông cũng sẽ không đông lại dòng sông cười cười, hắn lúc trước còn chưa làm đạo chủ thơ y điếm, còn muốn trở thành đạo chủ về sau, hẳn là có thể hiểu vị kia Hàn đại nhân càng nhiều chuyện hơn. Ai biết Hàn Bắc Đạo chủ phủ cũng không có quá nhiều liên quan tới vị kia Hàn đại nhân ghi chép, chỉ nói là liền tính đạo chủ cũng không thể bước vào Ngụy Thương Giang đầu nguồn, đi quấy rầy vị kia Hàn đại nhân. Chờ ta theo Kính Đô trở về, khẳng định phải đi bái phỏng thoáng cái ngươi. Chu Phàm hướng Ngụy Thương Giang đầu nguồn phương hướng vây vây tay nói. Nhưng hắn rất mau thả xuống tay, bởi vì cảm thấy dạng này nói điểm xấu, hắn phi phi, liền cùng 3 huynh đệ một trò qua sông mà đi.